tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1794, cửu cung vô thượng muốn chiến, 1, góc truyện audio.com, ánh mắt của cửu cung vô thượng quang tới, trực tiếp rơi vào trên người Tần Quân, xem nhẹ bọn người Dương Tiễn. Đối mặt ánh mắt của hắn, Tần Quân không có trốn tránh, cùng nhau đối mặt. Hoắc, trong chốc lát tử diễm đồ văn giữa mi tâm hai người đồng thời nhảy lên, tuy so sánh với nhau tử diễm của Tần Quân nhỏ hơn nhiều, dù sao thân hình của bọn hắn chênh lệch rất lớn. Dương Tiễn cấp tốc ngăn ở trước mặt Tần Quân, hung hãn không sợ chết, nói. Có ta ở đây, đừng muốn tổn thương bệ hạ nhà ta. Tuy biết không địch lại cửu cung vô thượng, nhưng hắn nguyện ý chết trước Tần Quân. Đồng hoàng thái nhất tử trung cũng đi theo bước ra, Doanh Chính, Nữ Hoa, Nhiễm Mẫn cũng như thế, bọn hắn hiểu, coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, vậy sao không chết có cốt khí một chút. Cửu cung vô thượng mặt không biểu tình, mặc dù không có tiết lộ khí thế, nhưng cho đám người Dương Tiễn cảm giác áp bách cực mạnh, lúc trước đám hỗn độn thần chủ chết thảm rõ mồn một trước mắt, để tiếng lòng của bọn hắn không thể không kéo căng. Bổn tọa nói qua muốn đả thương bệ hạ của các ngươi sao? Cửu cung vô thượng mở miệng nói, khuôn mặt kinh dị, nói rất bình thản, nhưng cũng không có để bọn người Dương Tiễn buông lòng. Vậy ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Hắn rất không quen nhìn người khác kiêu căng miệt thị hắn như thế, dù sao hắn cũng là người như vậy. Cửu cung vô thượng không để ý đến Đông Hoàng Thái Nhất mà nhìn chằm chằm Tần Quân, nói. Hồng Mông chi tử, bái bổn tọa làm sư, như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều trừng to mắt, Hồng Mông chi tử là cái gì? Hắn lại muốn thu Tần Quân làm đồ đệ. Tần Quân không có kinh hỉ, ngược lại nhíu chặt lông mày, nói đùa, hắn chính là thiên đế, có thể nào bái ma tổ làm sư? Vì sao ngươi nói trẫm là Hồng Mông chi tử? Tần Quân hỏi, cửu cung vô thượng chỉ tử diễm giữa mi tâm mình không ngừng nhảy lên nói. Đây là dấu ấn của Hồng Mông chi tử chính là được Hồng Mông khí vận mà sinh, trời sinh có được tử vi đế tinh đạo quả, hơn nữa không phải tử vi đế tinh đạo quả bình thường, siêu việt phạm trù nhất phẩm, nếu như ngươi bái bổn tọa là sư, bổn tọa có thể mang ngươi tiến vào độ cao ngươi không tưởng tượng nổi. Được Hồng Mông khí vận mà sinh. Các thần ma đều khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân, trách không được Tần Quân lợi hại như thế, nguyên lai là Hồng Mông chi tử. Trong lòng Tần Quân cũng hơi kinh ngạc, nguyên lai tử diễm giữa mi tâm hắn lại có lai lịch như vậy, hắn còn tưởng rằng là tử vi đế tinh đạo quả mang tới dị biến, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Hiên Viên đều không có dị biến này. Trẫm cự tuyệt, Tần Quân nhìn chằm chằm cửu cung vô thượng, mở miệng. Đây là điểm mấu chốt của hắn, một khi cúi đầu, ngày sau cho dù quật khởi lại như thế nào, thiên đế không chỉ là thân phận của hắn, là tín niệm để hắn hành tẩu thế gian, nói đến cổ hù, nhưng một khi mất đi tín niệm, vậy thì chính là cái xác không hồn. Hắn nỗ lực chinh chiến, nguyên nhân không phải là vì tự do sao? Mục tiêu của hệ thống không phải là chí cao vô thượng sao? Về phần người nhà của hắn, coi như hắn bái nhập cửu cung vô thượng, lại sao có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn? Cùng ngồi chờ chết không bằng đụng một cái. Tần Quân càng nghĩ, ánh mắt càng kiên định, tuyệt cảnh giống như vậy. Góc truyện audio.com, lại không phải lần đầu tiên gặp được, nếu hắn muốn sợ, đã sớm sợ chết. Ồ, ngươi dám cự tuyệt bổn tỏa, cửu cung vô thượng nheo mắt lại, nhẹ giọng nói, phảng phất như ở bên cạnh Tần Quân mở miệng, hàn khí nhào vào trên cổ Tần Quân, để trái tim của hắn không khỏi băng giá. Sát khí ngang dọc tinh đạo bảy màu, khiến cho bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Đám người Dương Tiễn nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu, tùy thời khai chiến, chỉ là trên mặt bọn hắn treo đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu, bán rẻ bọn hắn khẩn trương. Tần Quân nắm chặt song quyền, tùy thời chuẩn bị phóng thích hắc bạch vô thường. Lúc này, cửu cung vô thượng bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cười vô cùng âm u. Ha ha ha ha, cửu cung vô thượng càng cười càng lớn tiếng, sát khí đi theo tiêu tán, để đám người Tần Quân càng căng thẳng hơn. Tên này sẽ không phải có vấn đề chứ? Trọn vẹn cười một hồi lâu, cửu cung vô thượng mới bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Tần Quân, trêu tức nói. Ngươi không sợ chết sao? Cách chương.